Âm Dương Miện, chương 25, Địa Tâm, Liệt Diễm, Hạ, Góc Truyện Audio.com. Bộ dáng đe dọa của Liệt Diễm nhìn thế nào cũng không thấy đáng sợ, vẫn là bộ dáng cười tủm tỉm đáng yêu, nhìn thấy hình dáng nàng như vậy, Cơ Động lại hồi phục lại tinh thần. Ta cho tới bây giờ cũng không cho rằng chết đi là một chuyện gì đáng sợ. Lời hứa nào cũng không hữu hiệu bằng sự thật chứng minh cả, ngươi nói có đúng không? Nghe những lời Cơ Động nói, Liệt Diễm bật cười, nàng cười làm cho thân thể mềm mại của nàng run rẩy. Tuy rằng thân thể của nàng đã được bộ váy dài màu đỏ kia che lại, nhưng thân thể động lòng người cũng vẫn là kinh tâm động phách. Cơ Động tự hỏi tâm trí mình vốn rất kiên định, nhưng chỉ cần nhìn một chút trên người Liệt Diễm, tâm trí hắn sẽ dường như không còn chịu sự chi phối của ý niệm nữa. Người thật sự là tên tiểu gia hỏa thú vị, rõ ràng chỉ là một tiểu hài tử, nhưng lại học theo bộ dáng của người lớn mà nói chuyện. Chẳng qua, hôm nay ta nhìn thấy ngươi, quả thật làm ta có chút vui vẻ. Đến đây, để ta nhìn kỹ ngươi một chút đi. Cơ Động chỉ cảm thấy mắt hắn hoa lên, màn hào quang màu đỏ xung quanh thân thể hắn đột nhiên đậm lên vài phần. Liệt Diễm khi nãy còn đứng trên cột nham thạch nóng chảy, bây giờ đã hiện ra trước mặt hắn, một cặp mắt to đen cách hắn nửa thước đang nhìn chằm chằm vào mắt hắn. Cơ Động có thể cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm áp của Liệt Diễm, hô hấp của nàng mang theo một mùi hương đặc thù, vừa có hương vị ngọn lửa nóng cháy, vừa có vài phần hương vị của chén rượu Nguyệt Dạ Dương Quang khi nãy, mà nhiều nhất vẫn là một hương vị không khí tươi mát thuần khiết, thậm chí còn có vài phần thơm mát ướt át nữa. Tại trong thế giới nóng rực như thế này, đột nhiên lại ngửi thấy một cỗ hơi thở mang theo hương vị làm người khác không thể quên được như vậy, đã làm cho Cơ Động hoàn toàn say mê trong đó. Cặp mắt đen lay láy kia, giống như hai luồng lốc xoáy thâm thúy, hấp thu chặt chẽ ánh mắt và tâm trí hắn vào đó. Liệt Diễm nâng tay lên, vuốt ve đầu Cơ Động, kêu nhẹ một tiếng. Âm dương cân bằng, thật là kỳ quái, nhân loại các ngươi không ngờ cũng có người có thể chất âm dương cân bằng. Hơn nữa lại còn là âm dương cân bằng tuyệt đối, không có một phân chênh lệch nào cả. Thanh âm Liệt Diễm vốn là rất êm tai, nghe nàng nói chuyện gần sát bên như vậy, cảm nhận được hơi thở của nàng, Cơ Động lại càng thêm say mê, thậm chí còn không có nghe Liệt Diễm vừa nói cái gì nữa. Ủa tiểu Cơ Động, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Bàn tay Liệt Diễm đặt trên đầu Cơ Động xoa nhẹ một chút, một cỗ nhiệt lưu nhất thời từ trên hai khỏa âm dương miện tinh trên trán hắn tràn vào cơ thể Cơ Động. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân chợt nóng lên, phảng phất như có một tầng hơi nước từ trong cơ thể bốc ra, thoải mái không nói nên lời. Hai điểm song hỏa hệ ma lực trong lồng ngực hắn cũng đồng thời lóe sáng lên một chút. Ý niệm hắn cũng trở nên vô cùng thanh minh hơn, tựa hồ như một cái xoa đầu này của Liệt Diễm, đã xua tan hết tất cả các tạp niệm trong lòng hắn vậy. Tiểu Cơ Động, ngươi sao lại có thể chất âm dương cân bằng đây? Nhìn bộ dáng của ngươi, ngươi hẳn là một nhất cấp học đồ của nhân loại. Nhân loại có âm dương cân bằng song hỏa hệ, là lần đầu tiên ta nhìn thấy đấy. Ta đối với ngươi càng thêm có hứng thú a. Cơ Động nói, âm dương cân bằng không phải là thuộc tính rác rưởi nhất hay sao? Cần phải cố gắng gấp 32 người bình thường mới có thể trở thành một gã âm dương ma sư. Góc Truyện Audio.com, chân chính, thuộc tính âm dương cân bằng của ta là do bẩm sinh mà có. Người nói cái gì? Liệt Diễm nhướng mày, nụ cười trên mặt biến mất, toàn thân nàng bạo phát ra uy nghiêm hoàng giả. Đang ở sát bên người nàng, nhất thời cảm nhận được hơi thở đó, làm cho Cơ Động bị áp bức đến mức không thể thở nổi, cả người hoàn toàn bị dán trên màn quang mang màu đỏ kia, xương cốt toàn thân tựa hồ như bị ép nát vậy. A hát, thực là xin lỗi. Liệt Diễm vội phản ứng lại, áp lực biến mất, thân thể Cơ Động nhất thời mềm xuống. Liệt Diễm nâng một tay lên, kéo hắn đứng thẳng dậy, một cỗ nhiệt lưu từ trong tay Liệt Diễm chảy vào trong cơ thể Cơ Động, nhất thời làm cho hắn cảm thấy tốt hơn nhiều. Liệt Diễm có chút áy náy nói. Ta không phải cố ý đâu, chính do ngươi vừa rồi nói là âm dương cân bằng là thuộc tính rác rưởi nhất làm ta có chút tức giận. Bởi vì ta cũng là âm dương cân bằng song hỏa hệ. Ngươi xem này, vừa nói, nàng vừa kéo tay Cơ Động một cái, đứng song song với hắn. Cũng không thấy nàng làm như thế nào, cột nham thạch nóng chảy lúc trước đang nâng đỡ thân thể nàng, lúc này đột nhiên hóa thành hai đạo ngọn lửa thật lớn, bay thẳng lên trời. Thế giới trước mắt của Cơ Động cũng nhất thời biến thành hai màu sắc khác nhau. Một bên là màu trắng tinh khiết, một bên là màu đen thâm thúy. Hai ngọn lửa màu trắng cùng màu đen phân biệt rõ ràng. Text được lấy tại truyện phun ngươi cũng là thuộc tính bính đinh song hỏa hệ. Cơ Động kinh ngạc nhìn Liệt Diễm. Liệt Diễm gật gật đầu nói. Cho nên mới nói, chúng ta thật sự là có duyên a. Ai nói song hệ cân bằng chúng ta là rác rưởi cơ chứ? Nhân loại bình thường các ngươi vốn là theo đuổi phương pháp tu luyện phiến diện, cho rằng chỉ cần trong cơ thể có âm dương, thì sẽ không ảnh hưởng gì. nhưng mà cô dương bất trường, cô âm bất sinh, muốn hiểu rõ được chân chính một loại thuộc tính năng lực nhất định phải là âm dương song tu mới có thể hiểu được. Tu luyện chậm lại thì có làm sao cơ chứ? Nhân loại các ngươi không phải có các loại ma kỹ kết hợp hay sao? Nếu như ngươi có thể tu luyện thành công song hệ âm dương ma sư, thì có thể tự bản thân mình sử dụng ra được các loại ma kỹ kết hợp, căn bản là không cần người khác phối hợp. Cơ động nói, ta hiện tại chỉ muốn ngưng tụ ra âm dương miệng của bản thân trước cái đã, những chuyện khác đợi sau khi trở thành một gã âm dương ma sư rồi mới nói sau. Cảm ơn người đã cho ta lòng tin, ta sẽ cố gắng. Liệt Diễm ngẫm nghĩ một chút, nói. Không ngờ ta và ngươi lại giống nhau, cùng có âm dương cân bằng song hòa hệ thuộc tính, như vậy đi, về sau ngươi mỗi ngày đều đem rượu đến đây cho ta, ta cho phép ngươi ở lại trong này cùng ta tu luyện 3 canh giờ. Ở trong này tu luyện, Cơ động kinh ngạc nói. Liệt Diễm gật gật đầu, nói, ở trong này tu luyện cái gì mà cố gắng gấp 32 lần bình thường sẽ không cần nữa. Sự tiến bộ của ngươi ít nhất sẽ không chậm hơn người bình thường đâu. Coi như là ngươi đến thuê chỗ tu luyện của ta đi, dùng rượu ngươi điều chế thay cho tiền thuê chỗ. Nghe Liệt Diễm nói vậy, Cơ động nhất thời mừng rỡ, với hắn mà nói, đây là chuyện tốt đến không ngờ nổi. Không chỉ có cơ hội có thể trở thành âm dương ma sư, hơn nữa còn có thể mỗi ngày nhìn ngắm tình nhân trong mộng của mình, Liệt Diễm hoàn mỹ, còn có cái gì tốt hơn so với chuyện này đây? Liệt Diễm mỉm cười nói, ngươi hiện tại có thể bắt đầu tu luyện đi, ta sẽ không giúp ngươi gia tăng thực lực đâu tu luyện. Góc chuyện audio.com, như thế nào là chuyện của ngươi? Cơ động nói, ngươi có thể cho phép ta ở trong này tu luyện, đã là sự trợ giúp lớn nhất rồi. Nếu ta còn không có đạt được thành tựu gì, chỉ có thể trách chính bản thân ta mà thôi. Chẳng qua, hôm nay ta không thể ở lại đây lâu được, ta đã thực tiện mở ra quyền trục của Dương Viện Trưởng, cần phải mau chóng trở về mà giải bày với hắn một chút. Bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đến đây mỗi ngày. Có được không? Cách chương.